Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 34, góc truyện audio.com, người Tô gia rất nhanh cũng thấy Tống Thanh Di. Gia chủ Tô gia cùng Tống lão gia là một thế hệ, Tống Thanh Di vô luận là vãn bối hay là người đón khách lưu ly tượng tịch, Tống Thanh Di là muốn tiến lên ân cần thăm hỏi. Thế thúc, tuy rằng Tô gia cùng Tống gia quan hệ không tốt nhưng là hậu thế của thế gia lưu ly chỉ có mấy nhà như vậy, trong lúc lui tới có thể là danh xưng thế giao, bởi vậy một tiếng thế thúc của Tống Thanh Di cũng là theo lễ phép. Nghe nói thế chất gần đây bắt đầu học tập gia nghiệp. Này tốt lắm, nhà chúng ta như vậy, chú ý nhất chính là truyền thừa, đừng suy nghĩ những chuyện không thực tế nữa, ngươi cũng lớn chớ để phụ thân ngươi sầu lo nữa. Gia chủ Tô gia cùng Tống lão gia là đồng song, hai người cùng năm đi thư viện cùng kế thừa gia nghiệp trong lúc đó. Cũng có so đấu với nhau, các hữu thắng bại, thẳng đến khi thành gia, lưu ly Tống gia so với Tô gia nổi danh, từ đó về sau Tô gia gia chủ đều cực kỳ so đuổi với Tống lão gia. Chính là đắc ý duy nhất của hắn so với Tống lão gia là ba đứa con trai trưởng, đều kế thừa y bát của hắn, hiệu ái lẫn nhau, vì Tô gia cố gắng. Mà Tống gia, mọi người đều biết, chỉ có Tống Thanh Di là con trai trưởng, vẫn là một đại thiếu gia một lòng công danh. Vì điểm này, Tô lão gia tự giác hơn xa Tống lão gia. Mỗi lần đều có thể khiến cho sắc mặt Tống lão gia biến thành màu đen, sau đó chính mình vui sướng. Đáng tiếc hiện tại đại thiếu gia thế nhưng thông suốt bất quá, nghề thủ công này chú ý là thời gian mới thể hiện được tay nghề kỹ thuật. Cho dù hiện tại quay đầu lại thì như thế nào, Tống Thanh Di đều đã trưởng thành, hiện tại quay đầu. Lại hắn còn muốn quản lý gia nghiệp như thế nào, có thể như hồi nhỏ vô tâm nhào nặn lại có thể nhào ra tài nghệ. Nhiều nhất là hỗn cái kỹ thuật an phận quản lý gia nghiệp mà thôi. Bởi vậy tâm lý gia chủ Tô gia không chút gánh nặng giáo huấn Tống Thanh Di. Mà tâm tình Tống Thanh Di lúc này được dịp vô luận nghe thấy cái gì đều cười tủm tỉm. Cho dù gia chủ Tô gia nói hắn trước kia không làm việc đàng hoàng, hiện tại khiêng không được gia nghiệp. Riêng là phần định lực này, thật làm cho gia chủ Tô gia phải kính trọng. Lão phu đi trước, thế chất có thể cùng mấy người thế huynh tâm sự. Thoáng nhìn mái che nắng trong hội trường mọi người đều đến đông đủ, mà Tống lão gia ở trong mọi người không biết là đang đàm luận cái gì, quả nhiên bộ dạng khí phách hăng hái. Tô lão gia hừ một tiếng, liền lưu lại mấy thiếu gia Tô gia cùng Tống. Thanh Di giao tế, Tống Thanh Di phái gã sai vặt dẫn đường cho Tô gia gia chủ cũng bị một tay huy khai. Nhìn phương hướng Tô gia gia chủ đi tới, Tống Thanh Di chỉ phải quay đầu lại, đi cùng mấy người Tô Nính. Tô Thế Huynh, nghe người ta nói ngươi gần đây tìm được một tượng sư tuyệt đỉnh. Tống Thanh Di cười tủm tìm nhìn Tô Nính. Tuy rằng ngoại chuyện Tô gia mời chào một tượng sư tuyệt đỉnh, nhưng là nghề này mọi người nên biết đều đã biết người nọ là tam thiếu gia Tô Nính tìm được. Mà Tống Thanh Di lại rõ ràng, người nọ không chỉ có là Tô Nính tìm được, vẫn là cùng đại thiếu gia Tô gia từng có lễ đi. Quả nhiên, Tống Thanh Di vừa dứt lời, đại thiếu cùng nhị thiếu gia Tô gia sắc mặt có chút không tốt. Về phần Tô Nính, chỉ cười khẽ hai tiếng, có điểm ngại ngùng nói, là ta vận khí tốt mà thôi. Tống Thanh Di chỉ mỉm cười. Không hề nói thêm cái gì, Tô đại thiếu gia nhìn cảnh tượng xung quanh tuy rằng bận rộn nhưng không lộn xộn, đối hắn gật gật đầu. Xem ra Tống đại thiếu gia quả nhiên có phong phạm của Tống lão gia, lần đầu tiên tiếp xúc với lưu ly tượng tịch lại có thể làm ra khuôn gia dạng thế này. Làm sao, đa số vẫn là gia phụ dạy ta, bất quá chỉ là học tập thôi. Đối với Tô đại thiếu gia muốn chuyển đề tài, Tống Thanh Di tự nhiên rất phối hợp tiếp lời, tam thiếu gia Tô gia Tô Nính chính là kế thất sinh ra cùng hai vị thiếu gia Tô gia thiên nhiên đối địch, hắn tự nhiên đối với chuyện bọn họ nội đấu chắp tay tán thành. Kỳ thật nếu không phải Tô gia nội đấu, Tô Nính cũng không đem nét bút nghiêng này đánh đến Tống gia của hắn. Tống Thanh Di mị hí mắt tiếp tục trò chuyện vài câu mới phân phó một gã sai vặt dẫn đường cho bọn hắn. Quay người lại, Tống Thanh Di nhìn canh giờ, cách thời gian tương tịch bắt đầu còn nửa canh giờ, mọi người đến cũng không sai biệt lắm, làm người đón khách Tống Thanh Di có thể thành công rút lui. Thiếu gia, chuyện tình ngài kêu tiểu nhân chú ý, tiểu nhân đã cho người nhìn chằm chằm, thật đúng là giống như ngài nói, đã tìm vài lý do rời đi hội trường. Tống Thanh Di mới vừa vào hội trường, Hoa Giác cũng bước đuổi kịp ở một bên nhẹ giọng hồi bẩm. Chuyện tình Hoa Giác nói, một tháng trước Tống Thanh Di đã công đạo đi xuống, khi đó nhân thủ bên người hắn không nhiều lắm, bốn gã sai vặt tín nhiệm đều bị hắn thay nhau phái ra ngoài, bởi vậy chuyện này tuy rằng vài người không biết dụng ý của Tống Thanh Di, lại đều biết được. Thẳng đến hôm nay, bọn họ mới hiểu được dụng ý của thiếu gia nhà mình. Tống Thanh Di làm cho bọn họ, đi điều tra mấy thợ thủ công tham gia tượng tịch của Tống gia. Có thể thay mặt gia tộc tham gia tượng tịch trên cơ bản đều là thợ thủ công gia tộc dưỡng nhiều thế hệ tận tâm trung thành, gia cảnh trong sạch. Nhưng là cũng có ngoại lệ, Hoa Giác bọn họ tra được chính là cái này. Thợ thủ công này kêu Tống Đại, là thợ thủ công nuôi trong nhà Tống gia ở Lưu Ly Hán của Tống gia rất cẩn trọng, kỹ thuật tự nhiên cũng là số một, lúc này mới được đề cử làm tượng sư tham gia tượng tịch. Chính là đáng tiếc theo Hoa Giác bọn họ điều tra, phát hiện người này thường ngày trầm mặc ít lời, bên dưới có nhiều hảo đồ đệ. Này vốn cũng không có gì, đáng tiếc nửa năm trước hắn được người dẫn đi một cái tiểu đồ phường, lục tục tiêu hết phân nửa khoản tiền tích góp, cuối cùng còn ký thêm một khoản nợ, cái này cũng chính là lý do khiến hắn phản bội chủ. Tống Thanh Di gật gật đầu, giữ hắn lại một chút, một khắc cuối cùng mới thả hắn đi. Bởi vì đời trước có một tượng sư lâm thời mất tích, tượng sư thay thế phát hiện lưu ly mẫu mang lên thi đấu thế nhưng không đủ phân lượng. Khiến cho cuối cùng đốt ra độ thông thấu của đồ thủ công rất kém, không còn trong suốt nữa, cuối cùng Tống gia vô duyên với tượng tịch. Cũng bởi vậy thời điểm Tống Thanh Di sống lại, đã bắt đầu sắp xếp điều tra tượng sư này, thậm chí còn lấy cớ học tập theo đến Lưu Ly Hán ở ngoại ô tiếp cận với thợ thủ công, cùng với một phần lượng Lưu Ly mẫu. Hắn phải ở thời điểm cuối cùng mới thả thợ thủ công phản bội kia đi, chính là để người ở phía sau màn lơ là cảnh giác. Về phần chủ ý thả ra của Tống Thanh Di này, hắn đã chuẩn bị tốt với quan phủ, tự nhiên sẽ có quan sai ở bên ngoài chờ hắn. Tượng tịch bắt đầu có nghi thức tế lô tam sinh ngũ cốc tạ ơn hỏa thần, cuối cùng là đốt lửa hai cái lò mới vào chỗ diêu lý, sau đó theo liệt hỏa lao ra cửa lò, tượng tịch chi tranh mới có thể chính thức bắt đầu. Tống gia bởi vì là người đứng đầu tượng tịch nên phải đợi chúng ra so đấu lúc sau mới được lên sân khấu nhận khiêu chiến. Mà liếc mắt đến chiến tích Tô gia quả nhiên như lời đồn, có một lò thủ công sáu màu có một nửa bị vỡ vụn, mặc dù có chút tỷ lệ không tốt, có sắc thái cá biệt mơ hồ, nhưng là đã hơn những nhà khác, đủ để lưu đến cuối cùng rồi. Tống Thanh Di ở trên đài xem, nâng cằm nhìn thấy Tô gia gia chủ, khuôn mặt đắc ý tươi cười, ánh mắt đảo qua đội tượng sư Tô gia, thấy tượng sự có cái mặt bị bớt bao trùm. Vậy người làm ra lưu ly sáu màu công thần lần này chính là hắn, nghe nói người này mang theo phương pháp tổ truyền tới trước mặt Tô gia tam thiếu. Nhéo nhéo ngón tay, Tống Thanh Di cũng cười thật vui vẻ. Cuối cùng lên đài chính là tượng sư Tống gia, lúc này Tống Đại đã không có trong đội ngũ, Tống Thanh Di híp mắt theo vị trí đứng lên. Tống phụ nâng nâng thủ, Tống Thanh Di mới một lần nữa ngồi xuống. Híp mắt quét một vòng, ở nơi khác ánh mắt tam thiếu gia Tô gia cười tủm tỉm. Cùng tầm mắt Tống Thanh Di chống lại còn là một cái biểu tình nghi vấn. Tống Thanh Di cười lạnh một tiếng, Tống gia bên này liền có một tượng sư khác tham gia đội ngũ. Thợ thủ công bên cạnh bình diêu đã bắt đầu bận rộn, mỗi lần đốt diêu dù là kiện nhỏ cũng tốn rất nhiều thời gian, Tống gia lại là đội cuối cùng, bởi vậy lúc này sắc trời cũng không còn sớm. Bất quá bên trong hội trường thắp rất nhiều, cây đuốc ánh lửa của bình diêu cũng chiếu xung quanh sáng trưng, dân chúng đứng xem cũng hứng chí ngẩng cao giống như ban ngày. Mà nhóm thợ thủ công đứng ở bình diêu cũng hoàn thành những công việc cuối cùng, đem khuôn mẫu từ trong chỗ thiêu diêu lấy ra, thợ thủ công thuần thục gõ vài cái mở ra khuôn mẫu, lộ ra trong đó là hạt châu phi phàm xinh đẹp. Thợ thủ công Tống gia lần này đốt chính là mắt chuồn chuồn đơn giản nhất, thành phẩm cuối cùng có thể dùng làm khảm trang sức hoặc dùng chế làm vòng cổ. Mắt chuồn chuồn là lưu ly lâu đời nhất, là một loại có trình tự làm đơn giản nhất. Nhưng chính bởi vì lưu truyền rất lâu, trình tự làm việc đơn giản nhất, nó ngược lại có tần suất sử dụng cao nhất, cũng là một lưu ly có sự khảo nghiệm đối với kỹ thuật của thợ thủ công. Đúng là bởi vì lưu truyền lâu dài, cho nên cơ bản hình dạng của mắt chuồn chuồn đã có rất nhiều dạng, mẫu châu được khảm vào đồng tâm của vòng tròn, một tầng hình thành ánh mắt đặc thù, trăm ngàn năm qua rất ít có hình dáng này. Mà mắt chuồn chuồn Tống gia đốt lần này có một ít biến hóa, tầng tầng vòng tròn ở ngoài còn có 6 đột khởi, lần lượt thay đổi, từng tầng đột khởi lại là tầng tầng thay đổi màu vòng tròn đồng tâm. Vừa thấy mắt chuồn chuồn này giống như một sư tử đầu ngây thơ. Kia một tầng ánh sáng lưu quang tràn đầy màu sắc theo thay đổi dẫn đến vòng trong đồng tâm, suốt 6 tầng màu, lam, ánh thanh, lục thu hoàng, vàng nhạt, bạch thoạt nhìn thanh nhã điệt lệ lại phi thường khác biệt. Tống Thanh Di nhìn thấy Tô Nính thay đổi sắc mặt một chút. Chủ tử, dùng chút đồ ăn khuya rồi nghỉ ngơi sớm đi, lão phu nhân đưa tới hai người đầu bếp tay. Nghề không sai biệt, thật xa ta đều cảm thấy mùi thơm. Linh Bảo đang cầm một cái thực hạt nho nhỏ tiến vào, tính tình hoạt bát nói chuyện không thu được giọng. Đang vào còn có Tư Niên, trên tay bưng rõ ràng là canh thuốc. Tề Nhuận Vân buông thư trên tay, nhìn sắc trời bên ngoài, vốn định đứng dậy, không nghĩ tới Linh Bảo cùng Tư Niên hai người động tác nhanh chóng đem một cái bàn nhỏ để ở trên giường, tính toán liền như vậy hầu hạ hắn dùng cơm. Đừng, ta đứng lên là tốt rồi. Tề Nhuận Vân thật không ngờ chính mình có thai đãi ngộ liền lập tức đề cao thành như vậy, không chỉ có đầu bếp Tống lão phu nhân phái tới chiếu cố hắn ba bữa cơm, Tống lão gia còn thường hai người quản sự giúp hắn việc để ý cửa hàng, chỉ sợ mệt đến hắn. Ngay cả Tống Thanh Di cũng gia tăng số người hầu hạ hắn. dùng mấy miếng, Tề Nhuận Vân thấy. Linh bảo một người chia thức ăn cho hắn, một người xưa nay hay nhắc đến chuyện bát quái cũng không nói, đành phải mở miệng hỏi. Ai hôm nay nhìn tượng tịch, đã canh giờ này, không sai biệt lắm cũng là lúc chấm dứt đi. Hôm nay ta ở Trừng Mặc Hiên, chúng tiểu nhân vây chung quanh bên người chủ tử người đều không kịp ai có tâm tư nhìn tượng tịch đâu. Linh bảo quỷ linh tinh quái nói. Tề Nhuận Vân liếc hắn một cái cuối cùng vẫn là nói, đi ra ngoài, hỏi một chút tình huống như thế nào. Lời còn chưa dứt ngoài cửa đã có âm thanh vui cười. Phu nhân quan tâm như vậy, nên tới hỏi tướng công ta a cách trương.